Vưu vật nhi hỉ, chương 636, không vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ vừa dứt lời, đôi mắt phượng của Châu Dị liền nheo lại. Có chất dễ cháy thì nguy cơ cháy nổ rất cao. Cát Kim Hoa không phải muốn Cát Châu chặn đường anh. Ông ta rõ ràng muốn đẩy anh vào chỗ chết. Tần Chữ nói xong, không nghe thấy Châu Dị trả lời. Giọng anh có phần lạnh lùng hơn. Gọi lại, a gì? Châu Dị cười khẩy. Biết rồi, Tần Chữ, để tôi đến đón cậu ngay. Châu Dị bình tĩnh đáp. Không cần, Tần Chữ nhíu mày, định nói gì đó thì nghe Châu Dị dặn dò. Đừng để Cát Kim Hoa rời khỏi Bạch Thành. Tần Chữ, yên tâm, Châu Dị dùng ngón tay kéo cà vạt trên cổ xuống. Cúp máy đây, cậu cứ yên tâm làm việc đi. Dứt lời, không đợi Tần Chữ đáp lại, Châu Dị đã tắt máy. Vừa dứt cuộc gọi, Châu Dị ném cà vạt xuống ghế trống bên cạnh, ra lệnh, Trần Chiết, tấp xe vào lề đường ngay. Trợ lý Trần không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của Châu Dị. Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. Vâng, thưa Châu Tổng, xe tấp vào lề đường. Châu Dị duỗi chân, trầm giọng nói, cậu tự bắt xe đến công ty. Trợ lý Trần quay đầu lại, hỏi, anh có việc gì gấp à, Châu Dị? Ừ, nói xong, Châu Dị đẩy cửa xuống xe. Tuy lòng đầy thắc mắc, nhưng trợ lý Trần cũng không dám hỏi thêm. Thấy Châu Dị đã ra khỏi xe, anh vội vàng bước xuống theo. Châu Dị cúi người vào trong xe. Trước khi đóng cửa, anh bình thản dặn dò. Lát nữa cậu liên hệ với chú Ba Bùi. Nhờ chú ấy tìm cách mời phu nhân đến nhà chú ấy chơi vài ngày. Làm việc với Châu Dị nhiều năm, trợ lý Trần lập tức cảm nhận được có điều bất thường. Châu Tổng, anh, Châu Dị, đừng nói nhảm. Nói xong, Châu Dị đóng cửa xe, đạp ga rời đi, nhìn theo chiếc xe khuất dần. Trợ lý Trần nhíu mày suy tư một hồi, rồi làm theo lời Châu Dị, lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Văn Hiên. Điện thoại được kết nối. Trợ lý Trần lịch sự nói, chú Ba, Châu Tổng bảo chú nghĩ cách mời phu nhân đến nhà chú ấy ở hai ngày. Nghe vậy, Bùi Văn Hiên sững người, rồi dò hỏi, a Dị lại làm chuyện nguy hiểm gì sau lưng nghênh nghênh à? Trợ lý Trần thành thật trả lời. Chuyện này tôi cũng không rõ. Trợ lý Trần nói không biết. Bùi Văn Hiên cũng không hỏi thêm nữa. Nói, tôi sẽ cố gắng, nhưng không đảm bảo sẽ thành công. Trợ lý Trần cười gượng gạo, không đáp lời. Bên kia, Châu Dị lái xe dọc theo con đường quen thuộc đến công ty. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng. Ánh mắt anh sâu thẳm. Khó đoán, xe chạy được một đoạn. Châu Dị lấy điện thoại di động ra, gọi cho Khương Nghênh. Chuông điện thoại reo. Khương Nghênh nhanh chóng nghe máy. Đến công ty rồi à? Châu Dị khẽ cười, không đáp lời, trêu chọc, nghe máy nhanh vậy, em vẫn luôn chờ điện thoại của anh sao? Khương Nghênh, ừ, câu trả lời, ừ, ngắn gọn của Khương Nghênh khiến Châu Dị bất ngờ. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Sau một thoáng im lặng, Châu Dị chủ động thay đổi câu chuyện. Vợ à, có lẽ anh sẽ phải đi công tác một thời gian. Về chuyện của Cận Bạch, bên phía chú Tần đã điều tra được một số manh mối quan trọng. Anh muốn đích thân đến đó để tìm hiểu rõ ràng hơn. Khương Nghênh, được, em biết rồi. Châu Dị, hôm nay lúc ra khỏi nhà, anh thấy hoa hồng trong vườn đều nở rồi. Đợi anh về, chúng ta sẽ kết hôn. Sau khi Châu Dị dứt lời, Khương Nghênh trầm ngâm một lát, rồi khẽ lên tiếng. Châu Dị, anh còn nhớ những gì em đã từng nói với anh không? Đúng lúc Khương Nghênh hỏi, Châu Dị vừa liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy xe của Cát Châu. Anh nhất thời mất tập trung và không nghe rõ câu hỏi. Em vừa nói gì cơ? Khương Nghênh thản nhiên nói. Không có gì. Châu Dị nhìn chiếc xe đang tiến đến gần. Ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị. Vợ à, bên anh có chút việc gấp. Anh phải cúp máy trước đây. Khương Nghênh đáp, được, nói xong, chưa đợi Châu Dị cúp máy, Khương Nghênh đã chủ động nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Trong một chiếc xe khác, Cát Châu nghiến răng ken két, ngồi ở ghế phụ xem đoạn video mà Tiểu Cửu vừa đưa. Tiểu Cửu tay cầm vô lăng, mặt không cảm xúc, nhìn rõ chưa? Cát Châu, tôi không tin, cậu ta không thể tin nổi Cát Kim Hoa, người luôn yêu thương và chăm sóc cậu ta như con ruột, lại có thể nhẫn tâm hãm hại cậu ta như vậy. Rõ ràng tối qua hai người đã bàn bạc kỹ càng, cậu ta sẽ hỗ trợ ông ta chặn đường Châu Dị, tạo điều kiện cho ông ta rời khỏi Bạch Thành và trốn ra nước ngoài. Sau khi ông ta an toàn, cậu ta sẽ hợp tác cung cấp bằng chứng về những hành vi phạm pháp của Châu Tam gia. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Cát Châu run rẩy cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tiểu Cửu. Anh đã biết sự thật rồi, tại sao vẫn còn đi cùng tôi? Tiểu Cửu nhìn thẳng về phía trước. Tôi không có nhiều bạn, tôi sợ cậu chết. Cát Châu, luật sư Tần đã biết rồi sao? Tiểu Cửu liếc nhìn Cát Châu, thành thật nói, không chỉ luật sư Tần, mà có lẽ cả Châu Tổng cũng đã biết rồi. Cát Châu cười chua xót, tựa người vào ghế, lưng khom xuống, cậu không thể xác định chính xác cơn đau đến từ đâu. Nhưng cảm giác đau đớn lại lan tỏa khắp cơ thể. Một lúc sau, Cát Châu cay đắng thốt lên, hóa ra cuối cùng chỉ có mình tôi là kẻ ngốc bị lừa dối. Tiểu Cửu im lặng không nói. Vài phút sau, cậu nhìn qua gương chiếu hậu, cau mày, hình như kẻ ngu ngốc không chỉ có mình cậu. Cách chương.